cập vào website của www.clickchuot.vn. Chuyên mục sách nói cho mọi người, xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn cuốn sách Tôi đã làm giàu như thế nào, kinh nghiệm của một tỷ phú phần 5B. Cuốn sách này được tài trợ bởi Trung tâm Gia sư Đức Trí, địa chỉ 150-1 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5, chuyên giới thiệu gia sư giả cho phụ huynh học sinh, thu phí thấp, hỗ trợ gia sư tối đa, liên hệ 0987-777-897 gặp thầy Giang. Thứ ba, 8:30 sáng, tôi đến văn phòng. Tôi đọc từ 5 đến 7 tờ nhật báo mỗi sáng trước khi vào văn phòng làm việc. Tôi thích cắt lấy những bài báo của mình ưa thích, dù chúng có biết về tôi hay không, tôi lưu giữ chúng và phân phát cho những người khác cùng đọc. Mỗi ngày tôi cũng nhận được từ 10 đến 12 tờ tạp chí mà tôi để lại ở căn hộ để đọc vào buổi tối. Để có được một số hiểu biết bao quát thì việc nắm bắt thông tin trên khắp thế giới là điều cực kỳ quan trọng. Đúng, tôi là một người dân New York, nhưng ngoài kia là một thế giới rộng lớn mà tôi cố gắng theo dõi tin tức về nó. Nếu bạn nhìn toàn bộ hành tinh này như một thị trường đang mở ra, mà nó đúng là như vậy, thì bạn sẽ phát hiện mỗi ngày mình đều có những việc cần phải làm. Đó không phải là chuyện ham hố, nhưng hoàn toàn là một sự cần thiết. Vì thế, tôi dành ra thêm 15 phút tương đối yên tĩnh sau đó để đánh giá sự phát triển của thế giới. Cứ cho là chuyện ôm đồm đi, hoặc muốn gọi xa cũng được, nhưng điều đó mang lại hiệu quả và giúp tôi tập trung cho một ngày mới. 8:45 sáng, tôi nhận được một cuộc gọi từ một gã đang sắp tâm nâng giá lắp đặt thiết bị cho một cao ốc mới. Anh ta có biết rằng tôi quá rành giá thị trường của mọi thứ mà tôi đang làm không? Những tên ngớ ngẩn ấy tưởng tôi không nắm được những công việc, hóa ra là vậy. Thế nghĩa là tất cả bọn họ đều bị một phen tá hỏa, cho nên nếu tôi có hét ầm lên cho họ hiểu thì đó cũng chỉ là chuyện cần phải làm. 9:00 sáng, tôi bảo Roha gọi điện cho Brooke Wright, chủ tịch và tổng giám đốc điều hành của NBC. Cùng với sự ngưỡng mộ tính nhạy bén trong kinh doanh của Brooke, tôi còn là bạn của ông và Susan, người vợ tuyệt vời của Brooke. Chúng tôi đã có một số cuộc thương lượng làm ăn với nhau và trong 17 năm, từ khi ông rời công ty General Electric để làm cho NBC, hệ thống truyền hình này đã có nhiều cải tiến rất lớn về chất lượng cũng như định hướng phát triển đúng đắn. Bước nhận cuộc gọi và chúng tôi tán gẫu nhiều chuyện, bạn có nhận thấy rằng có những con người có khả năng nói chuyện thật hấp dẫn, bố là một trong những con người như thế, cuộc sống ông không có giây phút nào nhạt nhẽo cả, tôi rất vui được ông bỏ thời giờ trò chuyện, cứ xem thời gian biểu làm việc của ông thì có lẽ đó là một dấu hiệu tốt, chứng tỏ tôi cũng không đến nỗi làm cho ông cảm thấy nhạt nhẽo vô duyên. Noma và nhắc nhở tôi tuần tới tôi sẽ có cuộc họp với ban giám đốc Liên đoàn Thể thao Cảnh sát. Tôi rất tích cực với Liên đoàn Thể thao Cảnh sát và đã được tham dự hoạt động từ nhiều năm nay. Họ hoạt động rất hiệu quả tại New York và mang lại lợi ích cho nhiều người và nhiều vùng lân cận. 9:15 sáng, tôi nhận một cuộc gọi từ Alfred Smith, một người tôi đánh giá rất cao, không chỉ vì anh ta là một tay chơi golf và một nhà kinh doanh tuyệt giỏi, mà còn vì anh là một con người rất tốt. Ai biết anh đều đồng ý với tôi điều này. Chúng tôi sẽ gặp nhau vào ngày thứ 6 tại Trump National Golf Club tại Mano để chơi một trận golf. Đó là một điều vui sướng được cùng chơi trên sân với một người như Alfred. Cựu Tổng thống Bill Clinton, một hậu viên câu lạc bộ cũng sẽ tham gia cùng với chúng tôi. Ông ở gần đó và thích chơi sân golf này, và bao giờ chúng tôi cũng hoan nghênh tiếp đón ông. Ông phấn đấu trở thành một tay chơi golf giỏi, và cứ xem làm việc của ông trong nhiều năm, điều đó rất có ý nghĩa. Nếu cứ giữ mức tiến bộ như thế, ông sẽ nhanh chóng trở thành một tay chơi golf giỏi thực sự. David Renner, tổng biên tập tạp chí Esquire, một tay hoạt bát, thỉnh thoảng có một tại sân golf, cũng sẽ tiến hành tham gia với chúng tôi. Tôi hiếm khi nghỉ việc vào buổi chiều, nhưng cứ xem nhóm bạn mà tôi học mặt thì nghỉ một buổi cũng đáng lắm. 9:45 sáng, Ivanka, cô con gái xinh đẹp của tôi, gọi điện thoại đến để kể cho tôi nghe về chuyến đi chơi mới nhất của cháu. Cháu đang ngày nghỉ và ngày mai sẽ đáp chuyến bay đi chơi ở đâu đó. Tôi thấy rất vui vì thấy con vui vẻ. Tôi sung sướng vì có một đứa con gái như thế. 10:00 sáng, tôi có cuộc họp ban giám đốc tại phòng họp cùng với Mark Brown và Bob Pinkus đến từ nhóm Atlantic City của tôi, John Booker và Sos Punreta tham dự cùng với chúng tôi. Chúng tôi tổ chức những cuộc họp này và mỗi tháng một lần để giải quyết bất cứ khó khăn trở ngại nào, xem xét lại các vấn đề tổng kết và theo dõi sự phát triển trong tương lai. So với các hoạt động rộng lớn tại Atlantic City, tôi có 3 khách sạn tại gần sòng bạc, thì các cuộc họp của chúng tôi tương đối ngắn gọn, hiếm khi kéo dài quá 2 tiếng đồng hồ. Nhóm chúng tôi biết giá trị của thời gian và biết chính xác làm thế nào để không phí thời gian. Người ta thường bình phẩm về sự ngắn gọn trong các buổi họp của chúng tôi, nhưng nếu mọi người biết mình đang làm gì thì họ chẳng cần phải vòng vo dài dòng làm gì cả. May mắn là các nhóm của chúng tôi đều gồm những người có kinh nghiệm và họ biết tôi điều hành như thế nào, cho nên họ đi thẳng vào các vấn đề một cách chóng vánh. 12:00 trưa, chúng tôi dùng bữa trưa tại phòng họp bằng bánh sandwich đặt ở nhà hàng Grand Deli. Bạn đã có dịp nào dùng bánh sandwich xăm bông format của họ chưa? Phải nói là ngon tuyệt. Khi nào đến New York, bạn hãy dùng thử xem nhé. 12:15 trưa, tôi chẳng phải là kẻ khác người quá, nhưng tôi thấy bữa trưa kéo dài 15 phút là lâu quá, thế nên tôi về văn phòng, trở lại với công việc, xem qua danh sách 30 cuộc điện thoại đã gọi đến trong khi tôi bận học. Các cuộc gọi điện thoại trước hết đã được nhân viên tiếp tân, sau đó là những người phụ tá của tôi dặn lọc qua.

4 giờ chiều, tôi nhận cuộc gọi điện thoại của Susan James, giám đốc thương vụ của Trump International Hotel and Tower ở phía tây công viên trung tâm. Cô đảm đương một công việc rất tuyệt vời. Đây là một trong những cao ốc căn hộ thành công nhất đã được xây dựng và là một khách sạn sang trọng hàng đầu tại thành phố New York, tất cả trong cùng một cao ốc. Đây cũng là nơi tọa lạc tòa nhà ăn Jane Roger. Nhìn chung, đó là một viên ngọc và tôi rất tự hào về nó. Nó ở gần trung tâm Lincoln trên khu vực Columbus Circus. Và những bạn nào biết về kiến trúc sẽ thấy thích thú khi biết rằng chính Phyllis Johnson đã thiết kế cả cao ốc này và nhà hát tiểu bang tại trung tâm Lincoln, quê hương của ballet của New York. Tôi cũng quyết định kiểm tra các cư dân mới, tức là nhóm người của Mark Burnett Production, chiếm hết phần tiền sảnh để biết chắc mọi thứ đều thích hợp. Tôi có một đội ngũ quản lý cực giỏi, nhưng tôi muốn tự mình xem xét mọi vấn đề nếu có thể. Tôi gọi nhanh đến Milene xem bữa tối thế nào để còn đi xem kịch ở nhà hát và tôi rời văn phòng. Chỉ trong năm nay, cả hai đứa con trai của tôi đều có những cuộc phỏng vấn truyền hình đầu tiên của chúng và sự kiện đó rất đáng phấn khởi. Chương trình Today ngày nay, chương trình thực hiện của ngày của cha và Marlowe phỏng vấn, Don và tôi vui hết sức. Cả Marlowe và Katie Couric đều làm tài cho mọi thứ trở nên thích thú và tôi hết sức thú vị. Tôi cùng Noma dịch qua các lời mời và những yêu cầu nhận được trong ngày, tôi chọn tham dự buổi trình diễn ra tạp chí thời trang Vogue tổ chức và để những thứ còn lại xem xét sau khi có nhiều thời giờ cân nhắc hơn. Hết phần 5C của www.clickchuot.vn thực hiện. Cuốn sách này được tài trợ bởi Trung tâm Gia sư Đức Trí, địa chỉ 150/1 Trần Tấn Khải, phường 5, quận 5. Liên hệ 0987777897 gặp thời gian. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Nguyễn Thu Hoàn.